Tổ huấn, chương 245, bỏ qua bắt mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245, bỏ qua bắt mạch ngây Tiêu Tuấn nói không phải đi hậu viện, Mộng Khê âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, phục hồi tinh thần lại chợt nhớ tới Tiêu Tuấn nói muốn truyền đại phu, không khỏi một trận khẩn trương dựa vào kêu đại phu kia không được đầy đủ lòi. Lấy tay đè lại ngực cường tự trấn tĩnh nói. Cái kia thiếp không có chuyện gì, chính là đi bộ một buổi sáng có chút mệt mỏi, nhị gia trăm ngàn đừng ngạc nhiên đi tìm đại phu. Nghe xong lời này, Tiêu Tuấn ôn nhu nói, trước kia đại phu đã nói ngươi thân thể nhược lần này ngươi chúng độc tỉnh lại nên kêu đại phu đến hảo hảo cho ngươi nhìn một cái, đều là ta đại ý, nhị gia thiếp thật sự không có chuyện gì. Nghe Mộng Khê nhuyễn nhuyễn cầu xin Tiêu Tuấn tâm thần rung động nghĩ lại nhất thường không vội ở nhất thời nhi, lại nói, hắn lúc này cũng thực không bỏ được rời đi. Vì thế lại trở lại ngồi ở bên giường nói, cũng tốt Khê Nhi trước hết hảo hảo nghỉ ngơi, ta buổi chiều lại kêu đại phu vội tới ngươi trần bắt mạch khai chút thuốc bổ. Gặp Tiêu Tuấn như thế, Mộng Khê cũng vui vẻ đứng lên, nhẹ giọng nói. Tạ nhị gia thông cảm, hơn nửa ngày, nghe không được hồi âm, chợt thấy bốn phía không khí ngưng kết đứng lên, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nhị gia chính mãn nhãn nhu tình nhìn nàng, chống lại cặp kia ý loạn tình mê phong mâu, Mộng Khê nhưng lại cũng mê hoặc đứng lên, một cỗ ái muội cảm xúc ở giữa hai người dập dờn mở ra, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Nhị gia, Khê Nhi, Tiêu Tuấn thanh âm khàn khàn đáp lời chậm rãi cúi đầu, Mộng Khê dương mắt to xem Tiêu Tuấn càng ngày càng gần mặt lại có chút không biết làm sao. Chống lại Mộng Khê cặp kia mở được thật to ánh mắt Tiêu Tuấn ám thở dài một hơi, này ngốc nàng dâu chành lớn như vậy ánh mắt xem, nhường hắn thế nào hạ phải đi khẩu. Tay phải bám trụ Mộng Khê cái gáy, Khê Nhi, đem ánh mắt nhắm lại. Đã bị Tiêu Tuấn kia đa tình phượng mâu điện mơ mơ màng màng Mộng Khê, lúc này nghe được Tiêu Tuấn kia hơi từ tính khàn khàn thanh âm, nhất thời tâm thần dập dờn, dịu ngoan nhắm hai mắt lại. Cực vừa lòng kiều thê phối hợp Tiêu Tuấn nhẹ nhàng mà hôn xuống. Nhị gia, nhị nãi nãi, các ngươi khi nào thì trở về, nô tỳ nhưng lại không nghe thấy. Biết đông trong trẻo lượng thanh âm bừng tỉnh mê say Mộng Khê, mãnh nhất kích lăng, tránh thoát Tiêu Tuấn thủ, hướng trong giường tới sát. Thiên, này Khê Nhi đều dạy dỗ chút người nào. Không xem bọn hắn đang làm cái gì sao, thế nào đều cùng chi thu một cái dạng, như vậy không biết thú. Xem cửa choáng váng bàn xem bọn họ biết đông, Tiêu Tuấn vô lực ai than một tiếng. Vừa mới thế nào liền thất thần đâu. Mộng Khê ôm ngực tâm bùm bùm khiêu thanh thanh cổ họng cố tình trấn tĩnh nói. Còn không mau đi cấp nhị gia thượng trà, còn ngốc đứng ở đàng kia. Biết đông cũng là mãnh bị nhị gia cùng nhị nãi nãi vừa rồi hành động dọa, đây chính là chưa từng có chuyện nhất thời nhưng lại không phục hồi tinh thần lại, nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, bận ứng thanh, xoay người chạy đi ra ngoài. Gặp biết đông rời đi Tiêu Tuấn quay đầu xem hướng Mộng Suối, gặp trên mặt nàng đỏ ửng còn chưa có biến mất, ánh mắt cũng đã trở nên trong suốt, bất giác thất vọng xuyên thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Mộng Khê cũng xem hắn, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Chi Thu thở hổn hển chạy tiến vào, vừa vào cửa, gặp nhị gia ngồi ở bên giường, bận trước cấp nhị gia thỉnh an, không đợi nhị gia nói chuyện, ánh mắt liền bắt đầu lên lên xuống xuống đánh giá khởi nhị nãi nãi đến, thẳng đến thấy nàng quần áo hoàn hảo, có thế này nhẹ nhàng thở ra, nói một tiếng. Nhị nãi nãi, ngài không có việc gì là tốt rồi, khả lo lắng từ nô tỳ. Một bên nhị gia nghe xong Chi Thu trong lời nói, này khí a, nha đầu kia, nói được gọi cái gì nói. Hắn ôm tự nàng dâu trở về phòng, còn có thể xảy ra chuyện gì, nàng có cái gì rất lo lắng. Sinh khí về sinh khí, hắn cũng thật sự lấy này vài cái đại nha hoàn không có cách Mộng Khê trong ngày thường đối này vài cái nha đầu bảo bối đâu, nhìn xem hắn thẳng quen mắt, hắn dám đánh đổ, hắn nếu dám đụng này mấy người một sợi lông, Mộng Khê chuẩn cùng hắn trở mặt. Tuy rằng Chi Thu trong lời nói thật sự chói tai, nhưng cũng không tốt phát tác, chỉ mặt trầm xuống ngồi ở kia không nói một lời. Hỏi xem Chi Thu, gặp Chi Thu xung nàng gật gật đầu, ý bảo hết thảy đều an trí tốt lắm, Mộng Khê này mới yên lòng. Thở phào một cái, nhìn về phía nhị gia, gặp sắc mặt hắn âm trầm, tưởng là vì biết đông, Chi Thu không vui, nhớ tới vừa mới ái muội, vừa tiêu đi xuống đỏ ửng lại trèo lên hai má, nhưng lại cũng nhất thời không nói gì. Buồn bực nhìn đến này hai cái chướng mắt nha đầu Tiêu Tuấn trong lòng phát đổ, bất giác lại kịch liệt ho khan đứng lên, bận lấy ra khăn tay bưng kín miệng, Mộng Khê thấy, bất giác nhăn nhíu mày, lâu như vậy Tiêu Tuấn ho khan không gặp cường bao nhiêu. Thấy hắn sắc mặt ửng hồng, tâm bất giác vừa động Tiêu Tuấn bị Âu Dương Địch kia một kiếm vốn là bị thương phế, lại kinh một hồi mưa to lâm, có phải hay không là được viêm phổi cái gì, gặp Tiêu Tuấn đem khụ đàm khăn tay tùy tay gập lại nhét vào tay áo lung, Mộng Khê thân tay nắm giữ cổ tay hắn, nàng tưởng cho hắn hào xem mạch nhưng lại sợ Tiêu Tuấn nhìn ra sơ hở, liền vô dụng bình thường xem mạch thủ pháp mà là toàn bộ tay cầm xuống dưới. Gặp Mộng Khê đến nắm chính mình, Tiêu Tuấn phản thủ một tay lấy nàng tay nhỏ bé bắt lấy, trầm thấp kêu một tiếng. Khê Nhi, lại một lần muốn đem nàng mang nhập trong lòng, Mộng Khê mãnh dọa nhảy dựng thoáng nhìn thượng đứng hai cái nha hoàn, mặt đằng lại đỏ lên, chỉ cảm thấy hai nhĩ phát sốt, thân mình không khỏi hướng trong giường thối lui, khẽ gọi một tiếng. Nhị gia, gặp Mộng Khê về phía sau thối lui, Tiêu Tuấn vừa muốn dùng sức đem nàng mang đi lại, chỉ nghe Chi Thu nói. Nhị gia khăn vẫn là giao cho nô tỳ đi cho ngài gột rửa. Nghe Chi Thu nói chuyện, Tiêu Tuấn vi ngẩn ra thần, tài nhớ tới thượng còn đứng hai cái chướng mắt nha hoàn, ám thở dài một hơi, Khê Nhi trong phòng nha đầu thế nào một đám cùng mộc đầu dường như, giờ phút này cũng không biết lui ra ngoài. Mất hứng tọa thẳng thân mình, gặp Chi Thu chính xem hắn, tài nhớ tới Chi Thu cấp cho hắn tẩy khăn, thân mình cứng đờ, lập tức lắc đầu nói. Không cần, một lát trở về nhường Hồng Châu tẩy chính là... Vừa mới tiếp xúc nhưng Mộng Khê phát hiện Tiêu Tuấn có chút nóng lên, liên tưởng khởi hắn vừa rồi kịch liệt ho khan, trong lòng không nỡ đứng lên, ra vẻ tự mình cho hắn xem mạch khó khăn lớn hơn một chút, thấy hắn tọa thẳng thân mình, cúi đầu nghĩ nghĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị gia ho khan lâu như vậy, còn không gặp cường, thiếp lo lắng ngài không chỉ có là cảm phong hàn, nhị gia vẫn là thỉnh lý thái y đi lại cho ngài nhìn một cái hảo. Gặp Mộng Khê sắc mặt sầu lo, Tiêu Tuấn ôn nhu nói. Khê Nhi không cần lo lắng, không trở ngại Nhi chính là mấy ngày nay làm lụng vất vả, dưỡng dưỡng thì tốt rồi, trong nhà mấy ngày nay cửa đều nhanh cấp đại phu thải bình, không tìm cũng thế tả hữu có lần trước khả phương thuốc. Nhị gia sợ là, chính khi nói chuyện chỉ thấy Biết Đông mang theo Hồng Châu đi đến, gặp qua lễ, Hồng Châu mở miệng nói. Hồi nhị gia, lão thái quân truyền lời, muốn ngài cùng nhị nãi nãi đi Thọ Hy đường. Chuyện gì, nô tỳ hỏi, truyền lời tiểu nha hoàn cũng không biết. Nghe xong lời này, Mộng Khê đình chỉ đề tài vừa rồi, mở miệng nói. Nhị gia thỉnh đến đại sảnh chờ. Mộng Khê cùng Tiêu Tuấn đến Thọ Hy đường, song song hạ kiệu chỉ thấy thị thư sớm chờ bên ngoài, nhất thấy bọn họ hạ kiệu, vận đón đi lên, nhẹ nhàng nhất phúc nói. Nhị gia nhị nãi nãi ăn, lão thái quân đều thúc giục mấy lần, nhị gia nhị nãi nãi mau theo nô tỳ tiến vào. Tiêu Tuấn gật gật đầu, cùng Mộng Khê theo thị thư hướng đại sảnh đi đến. Vào cửa truyền qua bình phong, Mộng Khê cùng Tiêu Tuấn không khỏi đồng thời dừng bước, nằm trên giường nhiều ngày đại phu nhân thế nhưng cũng tới rồi, sắc mặt tái nhợt ngồi ở một bên. Chần chờ một lát, hai người tiến lên trước cấp lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân gặp qua lễ, Tiêu Tuấn đến mẫu thân trước mặt quan tâm hỏi. Chấm, mẫu thân nay vóc thoạt nhìn khí sắc tốt hơn nhiều, trên người được chút. Gặp con quan tâm, đại phu nhân khóe miệng lộ ra mỉm cười, vừa định trả lời thoáng nhìn tùy ở con bên người Mộng Khê, nhất thời trong lòng giống đổ nhất tảng đá, thu liễm tươi cười, lạnh lùng nói. Nhờ phúc của ngươi, ta còn không chết được. Nghe xong lời này, Tiêu Tuấn sắc mặt một trận tái nhợt, ra tại kia không biết như thế nào cho phải, một bên đại lão gia gặp phu nhân trước mặt một phòng nô tài cấp con không mặt mũi, mặt cũng là trầm xuống, nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt phu nhân, cũng không tốt nói nàng cái gì, gặp con còn cương tại kia, bận mở miệng giải vây nói. Tuấn Nhi đưa dưỡng sinh hoàn tốt lắm dùng, mẫu thân ngươi mấy ngày nay mạnh hơn nhiều, khó được Tuấn Nhi có này phân hiếu tâm, đều nhanh ngồi đi. Gặp phụ thân nói chuyện, Tiêu Tuấn cảm kích nhìn hắn một cái, có thế này cùng Mộng Khê song song ngồi xuống. Gặp hai người ngồi ổn, lão thái quân do dự một lát nói. Tuấn Nhi mấy ngày nay trên người được chút như vậy cấp gọi các ngươi đến, cũng là có kiện việc vui muốn thương lượng với các ngươi. Đã toàn tốt lắm, không biết nãi nãi kêu Tuấn Nhi cùng Khê Nhi đi lại có cái gì việc vui. Nghe xong lão thái quân trong lời nói, Tiêu Tuấn nghi hoặc hỏi. Mộng Khê nghe xong, cũng vi sừng sốt thần, lão thái quân nói có hỷ sự, nàng thế nào một điểm cảm giác đều không có, tương phản lại cảm thấy này đại sảnh không khí nặng nề phải chết, âm thầm quét một vòng, không nói hai bên nha hoàn bà tử một đám vẻ mặt thật cẩn thận, liền lão thái quân bên người thị thư thị họa đều ngừng thở, ánh mắt lóe ra, này tư thế, giống như có hỷ sự, rõ ràng là ở ai điếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân tự ói ra huyết liền không khởi qua giường, mỗi ngày đều là nàng cùng nhị gia đi dưỡng tâm viên thỉnh an, hôm nay thế nhưng cường chống đi lại, đan đại phu nhân xem chính mình kia liếc mắt một cái, liền chuẩn không chuyện tốt nghĩ vậy, Mộng Khê âm thầm cảnh giác đứng lên, gặp Tiêu Tuấn hỏi, chính mình liền đoan trang ngồi ở chỗ kia làm nổi lên lão Phật gia. Nghe xong Tiêu Tuấn câu hỏi, lão thái quân xem Mộng Khê nói. Khê Nhi, ngươi bà vừa mới cùng ta nói lên, này nháy mắt ngươi quá môn cũng 2 năm hơn, bụng luôn luôn biết, mắt thấy Tuấn Nhi tuổi cũng không nhỏ, liên con trai đều không có, không riêng ngươi công công bà cấp ta cũng cấp, ta già đi cũng không có gì hy vọng, liền trông cậy vào có một ngày có thể ẩm cái cháu chắt, vừa khéo ngươi thôi gì này 2 ngày đi lại, cùng ngươi bà nhất thương lượng, cảm thấy Tú Nhi cùng Tuấn Nhi đánh tiểu cùng nhau lớn lên, cảm tình cũng thân hậu, cân nhắc cấp Tuấn Nhi thu làm thiếp, có thể cho Tuấn Nhi thêm cái nhất nam bán nữ cũng là tốt, kêu ngươi cùng Tuấn Nhi đi lại. Chính là muốn hỏi một chút của các người ý tứ. Nghe xong lão thái quân trong lời nói, Mộng Khê vừa mới sinh ra kia một tia nhu tình, đã không còn sót lại chút gì, hắn cuối cùng không thích hợp nàng, thường ngôn nói, cha mẹ ban thường không dám từ, đây là ở cổ đại, tại đây chăm sự hiếu vì trước vô hậu vi đại cổ đại, cho dù Tiêu Tuấn lại yêu nàng, cũng ngăn cản không xong cha mẹ từng bước cho hắn thu phòng, thu Tú Nhi chính là cái bắt đầu, cho dù lúc này đây chặn kia tiếp theo đâu, nhất niệm đến tận đây, tâm không khỏi đau một chút, âm thầm hít vào một hơi, cường ấn xuống trong lòng chua xót mở miệng nói. Việc này toàn bằng lão thái quân, đại phu nhân, đại lão gia làm chủ. Lẽ ra lấy lão thái quân thường ngày tâm tính, cấp tôn tử nạp cái thiếp cũng liền một câu chuyện, nhưng đối mặt này trừng phạt không được, mắng không được, lại hưu không được cháu dâu, nàng cũng đau đầu, sợ này nàng dâu tâm sinh ghen tị, một ngụm từ chối, còn phải tốn nhiều chút hoảng hốt. Có thế này, tha ban ngày, dùng thương lượng khẩu khí nói ra muốn nạp Tú Nhi làm thiếp chuyện, gặp Mộng Khê đồng ý, nhất thời tùng một mạch cười gật đầu nói. Hảo, Khê Nhi chính là thâm minh đại nghĩa, thật sự là khó được con dâu hiền, Tuấn Nhi cưới ngươi cũng là kiếp trước đã tu luyện phúc. Cách chương.